Hồi thứ 46, Trung Hầu đánh cờ chém Hầu Thừa Tướng, Ngũ Anh cướp trọng, trúng kế Liêm Pha. Nói về Trung Hầu khi được trái đào hồng rồi thì mừng rỡ khôn cùng, bèn trở vào tiệc nói với Trang Vương rằng: Ai già đánh cờ với Hầu Anh, hơn thua trong một bàn cũng đủ biết. Trang Vương khen phải, Trung Hiếu Vương là ngũ tân, bày cờ dâng lên. Trung Hầu đi ngựa trước, Hầu Anh lên tướng. Sau Trung Hầu vô pháo, Hầu Anh ra xe. Khi đó Trung Hầu cố ý làm cho trái đào trong tay áo nó ló ra. Hầu Anh thấy trái cây, thời thèm lem lẻm, tay thời đi cờ lý lịa, mà mắt thì cứ ngó chăm chú vào trong ống tay áo của Trung Hậu hoài. Khi cờ đã nhập cuộc, Trung Hậu đem ngựa chiếu tướng bên điều. Hầu Anh xem lại cả kinh, nếu lên một nước thì sẽ mắc chân ngựa, còn đi qua bên tả thì bị xe, đi qua bên hữu thì có pháo. Hầu Anh còn đang lúng túng, Yến Anh vỗ tay cười lớn rồi nói rằng: Trung nương nương hơn rồi. Sở Vương nghe nói hồn kinh thất vía. Trung Hiếu Vương cũng ta nha thiết sĩ, không biết vì cớ gì khi hồi nãy thì Hầu Anh đã gần ăn hai lượt, mà bây giờ thì sao lại bị thua. Oán khí bèn xông lên, đứng cãi lộn với Yến quân sư là ôm sờm bỏ lỡ. Tề Tuyên Vương thấy vậy mới nói: Thôi các người đừng rầy nữa, để đánh bàn khác mới rõ tài. Trung Hiếu Vương vâng chịu, sắp cờ lại dâng lên. Hai người cùng ngồi đánh như thường. Trung Hậu dây lâu làm cho lấy trái đào nó lồi ra. Hầu Anh thấy đào thời đã thèm chảy nước miếng. Trung Hậu lại cố ý lấy trái đào bỏ ra ngoài. Hầu Anh thấy vậy cả thèm, một tay thì đi cờ, còn một tay thì cứ rờ rẫm trái đào mà không dám lấy. Bởi cớ ấy nên bị Trung Hậu chiếu một nước pháo trúng nữa. Hầu Anh ngó lại thấy cờ đã thua chắc rồi, cứ ngồi gầm mặt xuống hoài. Trung Hậu nói: Ai da, đã thắng luôn hai bàn rồi, còn ai nói điều gì nữa hay không? Trung Hiếu Vương khi ấy trong bụng như có dầu sôi lửa đỏ, chỉ mặt Trung Hậu mà mắng rằng: Còn Sủ Phụ Mi dùm gian kế mới thắng được Hầu Anh. Trung Hậu nổi giận mắng rằng: Vua tôi bay thật là bất thông, khi không mà lập ra hội kỳ bàn, đem gian sang ra mà đánh cuộc, giữa đây ta làm thua luôn hai cuộc. Chúng bay đừng ỷ thế bên nhiều, ai gia thiệt không nao một mãi. Trung Hậu nói rồi đứng dậy, lấy mắt mà ngó quảng Thoại Hoa và Điền Côn. Hai người biết ý, liền giữ theo việc bổn phận mình. Trung Hậu lại nói rằng: Ta hôm nay cũng vì các ngươi mà trừ một mối họa căn. Dứt lời liền rút cây báo kiếm chém Hầu Anh đứt ra làm hai đoạn. Ngũ tân bèn huê gươm xốc tới mà nói rằng: Con Sủ Phụ này thiệt quá lẽ, dám tới đây làm sự sát nhân. Điền Côn nghe nói đổ cơn nhưng phải dằn lòng, bèn bảo hộ Yến Anh đi xuống trước. Khi xuống khỏi tầng thứ nhất, thấy hai bên có binh mai phục rất nhiều, những đồ câu móc với dây giăng, mà một mình Tả Xung Hữu Đột chém người như cắt cỏ. Lần lần đi tới tầng thứ tư thì phục binh ào đến vây phủ, mà thang lầu đã bị rút mất, bốn phía không có đường. Điền Côn nghĩ đi nghĩ lại đã vô phương, bèn cặp nách Yến Anh nhảy bay xuống đất. Khi xuống tới nơi, lòng mừng lập cập, đã lo giữ mình mà lại lo giữ cả quân sư. Một con mắt thì chia làm ba bốn phía để đều thấy toàn là binh sở. Còn khi Ngũ Tân quơ gươm tới muốn chém Trung Hậu, Trung Hậu lật đật cõng Tuyên Vương cùng đưa gươm rượt đánh mà thối lui. Khi ấy Quảng Thoại Hoa mới kêu nói: Huỳnh Nhung tới đây mà nạp mạng hay sao? Huỳnh Nhung cả giận đánh với Quảng Thoại Hoa một hồi, nhưng sức già cự sao cho được, bị Quảng Thoại Hoa chém một gươm hồn lìa về địa phủ. Quảng Thoại Hoa lại lìa gươm xốc tới mà chém Sở Trang Vương. Ngũ Tân trở lại tiếp đánh với Quảng Thoại Hoa để cho Trang Vương đào nạn. Đang lúc hỗn chiến, một mình Trung Hậu sau lưng thì mắc cổng Tuyên Vương, hai tay chém nam đỡ bắc như vào chỗ không người. Còn Ngũ Tân đánh với Quảng Thoại Hoa tính bề khó thắng nổi, bèn truyền cho quân cung tiễn bắn ra một lượt như mưa. Tuyên Vương xem thấy lệ ứa dầm về, Thoại Hoa thì lòng đau từ khúc. Khi đó Trung Hậu niệm chú, tỷ tiễn bắn ra vẹt ra chứ chẳng có trúng mình. Còn thương thay, Quản thị một thân một kiếm, tay đã mỏi run, không phương ngăn đỡ nữa, bèn ngó Chung Hậu, hai hàng tuôn nhỏ thiết tha. Lưỡi gươm linh phú, mặt trời già, ngàn năm thành sử bi danh. Quản Thoại Hoa liều mình vì nước, một khối thi hài bên Sở Quốc, trung hồn ngàn năm lại tề thành. Tuyền Vương thấy vậy cả kinh, Ngũ Tân vui mừng quá đỗi, bèn truyền quân mai phục bốn phía, điều phóng quả, vây khốn vợ chồng vua Tề. Nói về Tiêu Mân, ngó thấy trên lầu loạn động, liền khiến một viên tướng cạnh tới ăn cướp con ngựa của Chung nương nương. Không dè liêm can, là thần sát vương giáng thế, mắt ngó được bốn phương tám hướng, chẳng sót một nơi nào. Tướng Sở chạy đến thình lình bị liêm can đâm trúng một thương chết tốt. Tiêu Mân xem thấy nổi giận mắng rằng: thằng giữ ngựa vô lễ, sao giết tướng của ta? Nói rồi quơ thiết bản nhắm đầu liêm can đánh xuống. Liêm can đưa thương ra đỡ, hai đàn đánh vùi với nhau một trận, sức thắng bại chưa phân. Còn lúc này chiến thuyền của nước Tề đến bên mé Trường Giang. Liêm Thoại Hoa ngó thấy trên vọng giang lầu, rồi bèn nói với Liêm Trinh rằng: nguyên soái hãy ở đây quản xuất ba quân, để cho tôi lên bờ mà cứu giá. Lưu nguyên soái y lời, liền Thoại Hoa lật đật lên ngựa và thống lĩnh một muôn tinh binh thẳng tới vọng giang lầu. Đi chưa đến xảy gặp một viên tướng Sở, tuy tuổi còn nhỏ mà lẫm lẫm oai phong, tay cầm ngân thương, mình cởi ngựa bạch, kêu lại hỏi rằng: con đàn bà kia tên họ là gì? Mày không sợ chết hay sao mà dám xông vào trận? Liêm Thoại Hoa liền đáp rằng: ta là Đông Tề điện hạ Nguyên Phối, tên ta vốn thiệt là Thoại Hoa. Thế Kiệt cũng xưng tên của mình rằng: ta là Cáp Thế Kiệt, con của Đại Nguyên Vương. Tài lợi hại các nước đều phải khiêm nhường, như mày muốn sống thì hãy quy hàng đi cho sớm. Nếu để vương gia động thủ, ắt là tánh mạng chẳng còn. Liêm Thoại Hoa cười rồi nói rằng: tiểu tướng chớ khoe tài múa miệng, hãy lùi binh kéo chết quan hồn. Thế Kiệt nổi giận lôi đình, quờ ngân thương đâm tới. Thoại Hoa cũng đưa kim đao ra mà đỡ. Hai đàn còn thắng bại chưa phân. Thoại Hoa có ý khen thầm: thiệt Sở Quốc năng nhân dũng tướng, nếu như mình đánh đại với nó, sợ chỉ cứu giá vô công, chi bằng cứ tương kế tự kế cho xong, giả trá bại giết nó đi cho rảnh. Nghĩ rồi liền chém bậy một đao, quất ngựa chạy nhào. Thế Kiệt tưởng thiệt, cũng giục ngựa đuổi theo. Thoại Hoa cả mừng rút tên cầm nơi tay. Thế Kiệt vẫn không hay, cứ cong lưng đuổi mãi. Khi ngựa chạy vừa gần tới, Thoại Hoa liền bắn trúng giữa yểm tâm một mũi tên từ trước ra sau. Thế Kiệt nhào xuống ngựa chết tức thì. Thoại Hoa vừa muốn tới lấy đầu, lại nghe pháo nổ rền tai. Bốn phương đều lửa sáng mà không biết Chung Hậu ở nơi đâu. Nói về Chung Hậu, từ khi Quản Thoại Hoa đã tự vẫn, còn có một mình, sau lưng lại mắc cổng Tuyên Vương, hai tay cũng đã hết phương ngăn chống. Bốn phía thảy đều lửa dậy, biết làm sao mà xuống lầu cho được. Mới nghĩ rằng một mình ta chết thì nào có tiếc chi, hiềm vì một đôi việc chưa xong. Một là chưa giải vây được cho chồng, hai là chưa đền công ơn cha mẹ, ba là mình đang mang thai, chưa có sanh đẻ, không hay hoa nở ngày nào. Bốn là Tuyên Vương chưa có con nối về sau, cơ nghiệp tài trào ai sẽ gìn giữ? Nếu như mình dùng tiên pháp động hỏa đã xong, nhưng lấy ai bảo giá cho Tài Vương cho khỏi nạn? Nghĩ đi nghĩ lại cùng đường, mồ hôi đổ ra như mưa xối. Bèn vái cung Hoàng Thiên Hậu Thổ và Điềm Gia Lịch Đại Tổ tiên rằng: xin cho Chung Vô Diệm phò quân vương thoát nạn, thì giúp trợ oai phong, như vận nước Tài đã tới số nguy vong. Thời cho thác chung cả vợ chồng, chứ đừng để làm chi lỡ dở. Nếu chồng chết vợ còn, lại cũng u ơ. Vái cùng thiên địa phò trì, tấm lòng phú mặt lầu cao mười trượng. Chung Hậu vái rồi, một tay thì cầm gươm, còn một tay thì đỡ Tề Vương, bèn co giò nhảy đại xuống đất. Lúc đó chư vị công tào và thần lục đinh lục giáp nổi gió đưa Chung Hậu xuống nhẹ như lá rơi. Và vua Sở ngó thấy bồi hồi, và 8 vị phu nhân cũng thấy đều thất vía. Kế đó 8 hướng phục binh đều ùa tới, ai cũng hầm hầm muốn bắt cho được vợ chồng của vua Tề. 8 vị phu nhân lại đốc xúc chư binh làm sao cũng quyết bắt cho đặng. Trung Hậu một mình một kiếm chém nam giết bắc rần rần. Bá vạn hùng binh của Sở thấy đều một lưỡi gươm thanh phong đưa hồn về địa phủ hết. Đây nói về Liêm Thoại Hoa sau khi bắn chết Cáp Thế Kiệt, liền dục ngựa tới Vọng Giang lầu Cửu Giá. Cứu Giá vừa khi lướt xong vào trọng, lại thấy có một viên tướng Sở đóng đường kêu lớn tiếng rằng: "Bớ Tề Ban cẩu phụ, mày đến nạp thịt cho ông hay sao?" Thoại Hoa ngó thấy tướng Sở mặt vàng, mắt tợ sao xa, thân hình chẳng đủ 3 thước bề cao, bề ngang lại có hơn 2 thước, tay thì cầm roi cùn lông, đi chân không, chẳng có ngựa. Thoại Hoa xem thấy thất kinh, nghĩ rằng chắc là thằng này là dị nhân dị tướng, bèn mới hỏi: "Bớ hoài tặc, mày hãy xưng tên họ, hãy chịu chết cho rồi." Tướng Sở đáp rằng: "Tảo Tần Vương Điện Hạ, ta vốn thiệt Thần Vân Long, như mày biết danh ta lợi hại thì phải mau xuống ngựa mà đầu hàng." Thoại Hoa giả vờ như không nghe, quờ đao mà chém tới. Thần Vân Long đưa roi ra đỡ, hai người đánh nhau say máu ngà. Vân Long mình thấp, dây qua trở lại thật là lanh lẹ, quờ rồi đánh ngay vào đầu ngựa của Thoại Hoa. Thoại Hoa lanh mắt quay ngựa chạy dài, Vân Long cũng chạy đuổi theo như gió. Thoại Hoa vừa chạy vừa nghĩ rằng: "Sao cái thằng lùn này, anh hùng có tiếng bên nước Sở chứ chẳng chơi, nếu mình dùng sức đánh hoài thì khó hơn được nó. Chi bằng ta dùng tiên phép hạ nó đi, đặng cho rảnh mình còn đi cứu Giá mới đặng." Nghĩ rồi ngó thấy Vân Long đã chạy tới gần, liền thò tay vào túi lấy Bích Xa Thần Thạch liền lên, niệm ít tiếng chân ngôn, thấy hào quang sáng chói, chỉ vào đầu Vân Long đánh xuống, tức thì té nằm dài xuống đất, sặc máu ra dầm về. Quân Sở rước đặng thay đem về, cứu dây lâu thì mới tỉnh. Khi ấy Thoại Hoa mới thâu phép lại, rồi lại dục ngựa tấn tới hoài. Sảy đầu thấy Liêm Can còn đánh với Tiêu Mân, Tiêu Mân lúc ấy cũng bị Liêm Can dùng thế hồi mã tam thương đánh trúng một roi ngang hông, học máu ra mà chạy mất. Cô cháu gặp được nhau mừng rỡ. Thoại Hoa mới hỏi thăm rằng: "Tề chúa với Trung Hậu Hà Phương mau đi tìm mà cứu Giá." Hỏi rồi dẫn nhau đi tìm kiếm, thời mai gặp Điền Côn Điện Hạ. Vợ chồng cùng dưỡng cháu gặp nhau rất mừng rỡ. Lúc ấy Yến Anh mới tỉnh hồn, liền biểu mã phu dẫn ngựa đến. Điền Côn và Yến Anh lúc này mới vững bụng, tức thì cầm thương rượt đánh với Thạch Phụng. Ngoài có Liêm Thoại Hoa và Liêm Can, hai cô cháu tiếp chiến nữa. Thạch Phụng thấy cự không nổi, liền quất ngựa chạy dài, mấy người cũng dục ngựa đuổi theo. Nghe có tiếng người nói văng vẳng rằng: "Chúng tướng phải đồng tâm hiệp lực, chớ cho chung Vô Diệm với Tề chúa chạy ra khỏi trùng vây." Liêm Thoại Hoa nghe nói, liền kêu Điền Côn phân rằng: "Chắc là thiên tử ở đây, phải mau tới đó mà cứu Giá." Vợ chồng đều dục ngựa lướt tới, để Liêm Can bảo hộ Yến Anh. Thương đào đâm chém tung hoành, binh Sở chết nằm sắp lớp. Lúc này nhắc lại Trung Hậu, cổng Tề Vương nhảy xuống lầu rồi, chỉ nhờ có một cây thanh phong kiếm mà binh Sở chẳng dám tới gần. Trong bình cứu đã hết sức hết hơi mà chẳng thấy một viên tướng Tề nào lai vãng, mới nghĩ rằng: "Ta là Trung Vô Diệm, coi mạng chết nhẹ như lông chim, để tiếng đời nặng như non thái. Nay vua tôi nước Sở gây nên thù oán, làm sao cũng quyết một mất một còn. Lời tục có nói: cọp chết để da, người chết để tiếng. Ta thà liều chết mà tiếng còn, chớ chẳng lụy người mà mang tiếng xấu." Nghĩ rồi lại ngó mặt Tuyên Vương mà khóc. Hai vợ chồng đang lúc than khóc với nhau, kế thấy tướng Sở ào tới, những Phi Long, Phi Hổ, An Thế Kỳ, An Thế Cử cùng với Bá Trinh, Giang Khôi, kẻ tên người giáo, kẻ búa người đao. Còn Trung Hậu có một mình một kiếm, mà Khôi Giáp chẳng còn một mang, chỉ có một cây thanh phong kiếm, làm sao mà địch nổi muôn binh vạn tướng. Vợ chồng chắc chết phen này, thì may đâu có Thiên Hỷ Tinh tới cứu. Nói về Nhan Thị Tố Trinh, vợ của cửu phủ Nguyên Nhung, là Lý Kiến Phong, Phụng mạng mai phục phía đông nam, sảy thấy quân báo rằng có một viên nữ tướng Tề đột nhập trùng vây, xin phu nhân cử chiến. Tố Trinh dục ngựa liền tới hỏi rằng nữ tướng đó tên họ là gì. Liêm Thoại Hoa quay ra dặn Điền Côn và Liêm Can rằng phu nhân quân với Hiền Điệt hãy ở lại đây, để tôi đi qua phía sau lầu mà tìm nương nương với chúa thượng. Dặn rồi bèn đáp với tướng sở rằng ta là Đông Lộ Vương Nguyên Phối, tên của ta là Liêm Thoại Hoa, vậy chớ phu nhân tên gì, nói đi cho ta nghe thử. Tố Trinh đáp rằng An Khanh Hầu Chánh Thất Nhan Tố Trinh vốn thiệt là tên ta, nay Tề Vương với Vô Diệm đã vào trong tay của ta rồi, chưa biết lúc nào bị chết, ngươi còn biết mà không mau xuống ngựa quỳ hàng. Liêm Thoại Hoa cả giận quờ đào chém đùa, Tố Trinh cũng đưa gươm rước đánh hơn 20 hiệp. Thoại Hoa quất ngựa chạy phía sau lầu, Tố Trinh không đuổi theo. Lúc này Liêm Thoại Hoa gặp Đặng Trung Quốc Mẫu, Trung Hậu mới hỏi Thoại Hoa rằng có thấy Liêm Can ở đâu và đao mã còn hay mất? Liêm Thoại Hoa mới nói nhị túc gặp nó rồi, vừa vậy để con trở ra bảo Liêm Can đem tới dân. Lúc đó Liêm Thoại Hoa từ biệt Tuyên Vương và Trung Hậu, quay ngựa lộn trở ra, gặp Tố Trinh chặn lại đánh một hồi rồi nói rằng cẩu phụ dám to gan lớn mật, cứ xông vào trận thế của ta hoài, bây giờ ta quyết chẳng tha, chém lấy đầu cho biết mặt. Nói rồi quơ song kiếm tới chém đùa Thoại Hoa. Liêm Thoại Hoa cũng đưa kim đao ra mà đỡ. Hai người đánh một hồi nữa cũng cầm đồng. Tố Trinh bèn khen rằng con này thiệt 10 phần lợi hại. Tố Trinh bèn khen thầm rằng con này thiệt 10 phần lợi hại, hèn chi Tề Vương tới đây hội kiến kỳ bàn, để ta dùng tiên báo bắt nó cho đặng, kẻo đánh lâu tốn công mệt sức. Nghĩ rồi miệng niệm chân ngôn, lấy cây viếm tâm chùy liền lên trên không, hào quang sáng ngời như chớp. Liêm Thoại Hoa ngó thấy thì hồn phi phách tán, không biết bự bối ấy là vật gì. Lúc ấy Trung Hậu còn bị khổn trong trùng vây, mắt liếc thấy xa xa có hai đạo hào quang bay xuống, chẳng biết đó là vật gì của ai, liền niệm ít tiếng chân ngôn thâu cây thần chùy. Tố Trinh ngó thấy kinh hãi, chẳng biết ai đã thâu mất bộ bối của mình, không hiểu vì cớ gì mà thần chùy chẳng còn linh, hay là cái con cẩu phụ này nó có bàn môn pháp thuật gì đây. Nghĩ rồi liền hét lên một tiếng nói rằng còn cẩu phụ kia, trả bủ bối lại cho ta. Nói rồi quơ song kiếm rượt nà. Liêm Thoại Hoa thấy hai đạo hồng quang biến đi đâu mất. Tố Trinh lại đuổi theo, thì bèn lấy cây đoạt hồn chầm tế lên, tức thì một đạo hồng quang bay lên không trung, nhắm ngay đầu Tố Trinh xẹt xuống. Tố Trinh chẳng kịp đề phòng, bị cây thần châm chích vào nơi tay tả, đầy mình nhức nhối nên dục ngựa chạy dài. Thoại Hoa thấy vậy cả vui rồi cùng đi ra khỏi trùng vây kiếm chồng và cháu. Khi Thoại Hoa ra gặp Điền Côn với Liêm Can rồi, bèn thuật sự Trung Hậu và Tề Vương đang còn bị khốn, phải mau mau đem thương mã tới mà cứu người. Hai dựng cháu cả mừng, bèn dắt tay nhau đột nhập trùng vây. Điền Côn với Liêm Can đi trước, còn Liêm Thoại Hoa đi sau bảo hộ Yến Quân Sư. Ba người đau thương đâm chém, giết binh Hoài Nam chẳng khác chém cây. Đang lúc reo hò vang dậy, bốn người đều ân cần thi lễ. Trung Hậu thấy có người đến cứu mới an tâm. Khi đó Trung Hậu mới để Tề Vương xuống, Điền Côn liền dâng ngựa tới cho vua cởi, còn Liêm Can thì cũng dâng đao mã cho Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy đao mã rồi mặc nhung phục vào. Năm người lúc này đồng phò Tề Vương sát xuất trùng vây. Nói về khi Ngũ Tân phò Sở Vương xuống lầu rồi, liền huy động ba quân áp tới phủ vây Nam Bắc. Còn Trang Vương đi đến một gò đất cao đứng quan chiến, thấy quân tướng Sở áp vây vợ chồng vua Tề chẳng khác nào như chim lồng cá chậu. Hết thế vẫy vùng mới truyền hiểu dụ rằng chủng tướng, nếu như ai bắt được vợ chồng của vua Tề thì sẽ bình phân thiên hạ. Lúc ấy Ngũ Tân xem thấy Trung Hậu đã có đồ chiến cụ, đào mã rỡ ràng, bèn thở ra một tiếng và nghĩ rằng ta từ thuở làm tướng tới nay đã từng giao binh với các nước hơn mấy trăm trận mà chưa thấy ai lợi hại như cái con sủ phụ này. Nếu như để nó thoát phen này, thời làm sao mà thâu phục Đặng Tề Bang cho sớm. Nghĩ rồi bèn đốc xuất chúng tướng lại mà nói rằng: nếu như ai thối lui binh một bước thì án theo quân pháp xử trảm liền. Quân Sở vâng lệnh, reo ó vang trời, đau thương ngốt mắt. Trung Hậu lúc này cũng chẳng có một chút gì lo sợ, bèn bảo Liêm Thoại Hoa làm tiên phong đi đánh với mấy vị nữ tướng nước Sở, lại sai Điền Côn với Liêm Can phân ra hai bên tả hữu bảo hộ Tề Vương với Yến Quân Sư, còn một mình thì ở giữa đương địch cùng với tướng Sở. Đang lúc hai bên đánh nhau vừa say máu ngà thì trời đã tối, ai đứng đầu thì cứ đứng ở đó, chẳng dám lui tới xôn xao. Khi mới lúc đầu hôm, Ngũ Anh và Liễu Cái đem 10 muôn binh rồng tới Phong Ma Lãnh toan phòng cướp trại. Quần thám tử đi tuần về bẩm báo cho Liêm Pha hay, Liêm Nguyên Soái đã sắp đặt trong ngoài ám hiệu cho chư quân rằng hễ thấy binh Sở tới gần thì thảy đều phát pháo. Trong giây lát, Ngũ Anh và Liễu Cái dẫn binh đi tới, Liêm Pha nổi pháo ra làm hiệu, 3.000 quân hỏa pháo đều bắn ra một lượt. Binh Sở kẻ thì bị xuyên tâm, người thì mang chiếc túc, ngựa thì đổ ruột, cũng có tướng thì bị bể đầu. 3 quân đều vỡ chạy tưng bừng, 2 tướng đã thất cơ thối hậu. Đang lúc đêm hôm tăm tối, người trong người chẳng biết là ai. Quân Kỳ Bài chạy về báo cho Ngũ Tân hay, Sở Trang Vương nghe báo liền rơi lụy dầm về. Kế đó Ngũ Anh với Liễu Cái cũng chạy về tới, tra điểm binh tàn thì thấy hao hết 5 muôn dư. Khi ấy Trang Vương mới nói với Ngũ Tân rằng: Vương Huỳnh ra hiệu cho chư tướng tính mưu kế chi mà bắt cho được vợ chồng của vua Tề. Ngũ Tân tâu: Xin chúa thượng chớ lo, Vô Diệm đã võ nghệ cao cường, lại thêm tiên tri đoán số, nếu mình nói trước ra thì chắc nó sẽ hay được. Vậy để vi thần truyền lệnh cho 8 viên nữ tướng ám trung phóng tiễn thì hay hơn, như kẻ tùy tùng của nó bị giết chết hết, rồi thời nó cũng nan đào lộ. Trang Vương khen phải, Ngũ Tân liền sai 8 người cầm lấy 8 cây lệnh tiễn đi truyền cho 8 vị phu nhân hay. Tức thì Ngũ Dinh Tứ Tiệu hơn 30 muôn binh đều bắn ra một lượt. Trung Hậu thấy thất kinh, liền niệm thần chú tị tiễn mà bảo hộ cho mấy người, rồi truyền Điền Côn, Liêm Thoại Hoa và Liêm Can phò trì Tề Vương và Yến Quân Sư lần lần sát xuất trùng vây tới bên mé sông mà đợi thuyền tiếp cứu. Nói về Bạch Thị Ngọc Nga mai phục ở nơi phía đông, khi thấy Trung Hậu phò vua Tề chạy tới thì cầm đao chỉ mặt mà mắng rằng: Bở con sủ phụ, mau xuống ngựa mà quy hàng. Trung Hậu nghe kêu ngó lại, thấy viên nữ tướng dung nhan hòa nhã, diện mạo thanh kỳ, liền hỏi: Nữ tướng đó tên họ là chi, xin nói cho ta hãn tường. Ngọc Nga mới đáp: Ngọc Nga là tên của ta, vợ của Trung Hiếu Vương. Sủ phụ nên hạ mã lai hàng cho khỏi nhọc công ai gia ra sức. Trung Hậu cười rồi nói rằng: Ai gia với phu nhân không thù không oán, làm chi mà phải dùng đến đau thương. Việc lập ra hội Kỳ Bàn này cũng tại chồng của phu nhân gây nên họa hoạn. Người ở đời lòng không phiền não cũng bởi nhà có vợ hiền, sớm khuya phải trái mà tỏ khuyên, đâu có để chồng mưu sự quấy. Này ai già có một lời thưa lại, xin triệt binh cho khỏi hại nhân dân. Nếu như phu nhân chẳng nghe lời thì đừng trách ai gia bạc đãi. Ngọc Nga nổi giận quơ đao chém tới, Trung Hậu cũng đưa đao ra mà gạt lại, đánh hơn 100 hiệp mà chẳng phân thắng bại. Ngọc Nga liền niệm ít tiếng chân ngôn, lấy một vài bụi bối liền lên trên không, thấy 4 đạo hồng quang bay xuống, hiện ra 4 vị hung thần, tay cầm dây, kẻ cầm gươm rất là hung ác. Trung Hậu ngó thấy cười mà nói rằng: Ôi, những đồ bàn môn pháp thuật ai già chẳng sợ một chút nào. Nói rồi lại niệm ít câu linh văn, cắn máu ở nơi đầu ngón tay phun lên, 4 vị hung thần đâu mất mà chỉ thấy 4 đạo hồng quang, chẳng thấy chút nào. Ngọc Nga thấy Trung Hậu đã phá hết mất phép của mình thì lấy làm mắc cỡ, bèn dục ngựa quờ đào tới đánh tiếp. Hai ngựa xoay quanh, xảy thấy một tiểu tướng dục ngựa tới nói lớn rằng: Mẫu thân hãy lui ngựa nghỉ tai, để Hài Nhi bắt cái con sủ phụ này cho biết mặt. Ngọc Nga nghe kêu, lui ngựa giang ra xa vài bước. Trung Hậu ngó thấy tướng Sở chừng 15-16 tuổi, dung mạo tợ thần tiên, oai phong như beo cọp, thật là con của nhà tướng, chắc cũng có tài năng mới buông ra lời nói như thế. Tướng thiếu niên đó tên họ là gì, hãy nói cho ta rõ. Tướng Sở mới đáp, ta tên là Ngũ Ấn, con thứ hai của Trung Hiếu Vương, chức Hoài Nam Hầu, thiên hạ đều nghe tiếng. Con sủ phụ, sao mày vô lễ, thấy hầu gia mà chẳng chịu xuống ngựa? Trung Hậu nói rằng, như tướng nào thì ta đã chẳng thèm giao chiến, chứ như con của Ngũ Tần thì để ta bắt sống cho thấy tài. Nói rồi quơ đao tới chém, Ngũ Ấn cũng cầm báo đao gạt lại. Hai người đánh hơn trăm hiệp mà khí lực chẳng ai thua ai. Trung Hậu cũng khen tài, rồi quay ngựa chạy ra phía sau, tay trái cầm định tề đao, tay mặt thì nắm áo chinh bào của Ngũ Ấn mà lôi lại. Bắt Ngũ Ấn bỏ qua yên ngựa, đầu vọng xuống đất, chân thì trở lên trời. Trung Hậu lại mắng rằng, cậu tử, mày có tài năng gì mà dám khua môi múa mỏ? Nay ai già đã bắt đặng, thì kiếp khác được thấy mặt mẹ cha. Nói rồi kêu Điền Côn và Liêm Can dặn rằng, mấy người hãy phò giá chạy theo ta tới mé sông Trường Giang rồi sẽ nghỉ. Mọi người đều vâng chỉ, xác xuất trùng vây. Lúc ấy Ngọc Nga thấy con mình bị bắt thì rơi lệ dầm về. Bảy vị phu nhân xúm lại khuyên giải rồi nói rằng, chúng ta hãy đùa mình tới vây phủ vua Tề mà cứu toàn vương điện. Ngọc Nga nói, không xong đâu, nếu như mấy vị phu nhân động thủ, ắt tánh mạng con ta chẳng còn. Hãy để cho nó chạy tới Giang Hà, khi ấy sẽ lo mưu giải cứu. Bảy vị phu nhân cũng sợ Ngũ Ấn bị giết nên phải nghe theo. Bởi vậy cho nên Trung Hậu để Ngũ Ấn nằm ngang trên ngựa chạy trước, còn tám vị phu nhân bên Sở cũng hăm hở đuổi theo sau. Đi một đổi lâu lâu, Giang Hà đã ngó thấy trước mặt cuồn cuộn một dòng sông uốn lượn, ào ào muôn đợt sóng tựa ong bay. Đứng trên bờ ngơ ngẩn sầu tay, xa xa thấy chuyến thuyền hầu tới. Trung Hậu lòng mừng khắp khởi, ấy thiệt là tử sử phùng sanh.